Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, chạm tay có thể bóng. Converter dung kiều cầu phiếu ngay tại các phe chấn động. Nghị luận Trương Dịch Phong lúc đó. Trời trong vườn nghênh đón một vị khách. Quách Thiên Dương, vị này cục trị an số 2. Ở một đoạn thời gian yên lặng biến mất sau đó. Lần nữa xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 1. Hắn biểu hiện rất kỳ quái. Mới tới liền hiển lộ ra thân thiện thái độ. Không ngừng nịnh Trương Dịch Phong. Để cho Trương Dịch Phong tối tăm sinh cảnh giác. Thiên Dương đại ca có phải là có chuyện gì hay không? Cùng những lão hồ ly này giao tiếp. Hơi lơ là thì sẽ hết trong hố. Cho dù Trương Dịch Phong đi qua thời gian dài như vậy lịch luyện trưởng thành. Cũng tuyệt không phải những thứ này suy tư quan trường. Thiên truy bách luyện người đối thủ. Hắn rất tự biết mình. Nếu đoán không ra người ý đồ. Vậy liền trực tiếp điểm. Đi thẳng vào vấn đề. Đem âm mưu bóp chết ở nôi. Hết thảy bày ở trên bàn nói. Ha ha, Dịch Phong huynh đệ là người sảng khoái. Quách Mỗ cũng không vòng vo. Ta muốn hỏi một chút Dịch Phong huynh đệ. Bên trong tay ngươi còn có nhiều ít thức ăn. Quách Thiên Dương thu nụ cười lại. Trầm giọng hỏi. Trương Dịch Phong ánh mắt híp một cái. Trong lòng chập chờn. Hắn đây là ý gì? Là dò xét. Vẫn là đừng có mưu đồ. Bất quá Trương Dịch Phong bây giờ là thành phố vệ tinh số 1 đứng đầu. Tay cầm thành phố vệ tinh liên minh. Tùy tùy tiện tiện triệu tập mấy ngàn người tiến hóa. Dễ như trở bàn tay. Lại cũng không phải trước kia gặp phải xác sống chạy đường. Không có chỗ ở cố định nhân vật nhỏ. Ở Vân Thành chỗ này. Hắn không sợ ai. Thiên Dương đại ca muốn bấy nhiêu. Ta liền có nhiều ít. Quách Thiên Dương giơ ngón tay cái lên. Khen. Dịch Phong huynh đệ quả nhiên là người tài giỏi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Không có tiếp lời. Nếu Dịch Phong huynh đệ trong tay vật liệu đầy đủ. Ta muốn cùng Dịch Phong huynh đệ mở rộng hợp tác. Quách Thiên Dương nói. Mở rộng hợp tác. Trương Dịch Phong chân mày cau lại. Có chút kinh ngạc. Quách Thiên Dương cách một đoạn thời gian thì sẽ cùng hắn trao đổi mấy tấn gạo. Loại này hợp tác còn chưa đủ lớn sao? Người này sau lưng đến tột cùng là ai? Năng lực lớn như vậy. Đúng vậy. Ta hy vọng Dịch Phong huynh đệ có thể ổn định là ta cung cấp gạo vật liệu. Mỗi một tháng chỉ ít 100 tấn, Quách Thiên Dương tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. 100 tấn gạo đối với Trương Dịch Phong mà nói. Bất quá là mưa bụi. Chân chính đáng sợ là, Quách Thiên Dương lại có thể cầm ra nhiều như vậy cùng đáng giá đô. Tự hồ là biết Trương Dịch Phong nghi vấn. Quách Thiên Dương không có giấu giếm. Trực tiếp nói, phía sau ta nhân vật lớn phát hiện một tòa mỏ vàng. Nghe nói là mặt thế bùng nổ sau hình thành. Vàng số lượng dự trữ kinh người. Hắn muốn mở rộng đổi trác quy mô. Mặt thế bùng nổ còn có thể tạo thành mỏ vàng. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Chợt đứng lên. Cái này ta cũng không nói rõ ràng. Hình như là sinh hóa virus cải tạo trái đất địa hình kết cấu. Bừa bộn. Ta cũng không hiểu. Dịch Phong huynh đệ. Chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác chuyện. Vàng phẩm chất ngươi yên tâm. Chúng ta có chuyên môn để luyện công xưởng. Tuyệt đối là thuần độ ngàn vàng y, Quách Thiên Dương nói. Trương Dịch Phong lần nữa ngồi xuống. Gật đầu một cái. Nói, chỉ cần đồ không tệ. Ta có thể cùng ngươi hợp tác được. Có Dịch Phong huynh đệ những lời này. Quách Mộ an tâm. Vật liệu muốn lúc nào? 10 ngày sau đó. Tới kịp sao? Quách Thiên Dương quan tâm hỏi. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy không thành vấn đề, liền đáp ứng, không lâu lắm, Lãnh Hàn đi vào, thấp giọng nói, đội trưởng, cục trị an cục trưởng Thạch Đức Bưu tới. Lãnh Hàn không có tị hiềm, Quách Thiên Dương nghe rõ ràng, nhất thời cười lên, xem ra tư lệnh Thạch là muốn cùng Dịch Phong huynh đệ sống chung hòa bình. Trương Dịch Phong, trong lòng động một cái, Quách Thiên Dương phán đoán. Trương Dịch Phong rất tin phục, bất quá để cho hắn nghĩ không hiểu là, quản ủy hội rõ ràng chiếm cứ ưu thế, tại sao sẽ đột nhiên thỏa hiệp đâu? Chẳng lẽ là Vân Thành có chuyện gì phát sinh? Dịch Phong huynh đệ công vụ bề bộn, Quách Mỗ cáo từ trước, Lãnh Hàn, thay ta đưa Thiên Dương đại ca, cùng Quách Thiên Dương sau khi đi. Trương Dịch Phong rời phòng làm việc, đi về phía phòng họp. Thạch Đức Bưu liền chờ ở nơi đó. Cứ việc thành phố vệ tinh liên minh cùng quản ủy hội không hợp nhau, nhưng là có vãn hồi chỗ trống. Cũng không ai muốn kéo ra dáng điệu liền một ỷ vào. Lưỡng bại câu thương kết quả, cũng không tốt bị. Đây chính là hoa hạ đại nhân vật hẳn có đặc chất. Học thỏa hiệp, đại nhân số 1. Thạch Đức Bưu thấy Trương Dịch Phong đi tới, liền vội vàng đứng lên hỏi thăm sức khỏe. Thái độ thân thiết không muốn. Để cho Trương Dịch Phong nổi da gà nổi lên cả người. Cục trưởng Thạch tới nơi này có gì phải làm à? Trương Dịch Phong hỏi. Hề, Đức Bưu phụng Thạch Thanh Sơn tư lệnh ra lệnh. Trước tới chúc mừng đại nhân số 1 được tuyển làm liên minh thường đảm nhiệm người quản lý. Ở số 1 mang dưới sự hướng dẫn, liên minh nhất định sẽ hơn nữa huy hoàng. Vì nhân loại tồn vong làm ra phi phàm cống hiến. Thạch Đức Bưu mắt ti hí híp lại thành một kẽ hở. Lời nịnh hót, há mồm liền ra, cũng sắp đem Trương Dịch Phong nâng thành thần. Tên này cũng là một nhân tài. Lời khen ai cũng thích nghe, nhưng là có thể đem lời nịnh hót nói để cho người cảm giác thật lòng thành ý. Liền mình đều tin trình độ, đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Thạch Đức Bưu cái này tướng mạo xấu xí, người mập khổng lồ. Có thể ở mặt thế hạ xuống sau đó, leo đến cục trị an cục trưởng vị trí. Sợ rằng không riêng gì bởi vì là chú hắn là quân phân khu tư lệnh duyên cớ. Hắn năng lực cũng không thể khinh thường. Thạch Đức Bưu nói văng cả nước miếng. Đối với Trương Dịch Phong kính ngưỡng tình giống như cuồn cuộn nước sông. Thao thao bất tuyệt, một phen ca ngợi xuống. Trương Dịch Phong đều có chút choáng váng chuyển hướng. Cũng may hắn coi như bình tĩnh. Không có mất đi phương hướng. Đại nhân số 1, tư lệnh Thạch trừ để cho ta hướng ngươi bày tỏ chúc mừng ra. Còn hy vọng tăng cường căn cứ thành phố cùng thành phố vệ tinh giữa hợp đồng cùng trao đổi. Thành phố vệ tinh cùng căn cứ thành phố răng môi tương theo. Có vinh thì cùng vinh. Có tổn thất thì cùng tổn thất. Tiên thiên ở trên chính là đồng minh. Không phải là lẫn nhau căm thù. Để cho người có dụng tâm khác chui không tử. Gây xích mích cách ở giữa. Mọi người đều là loài người. Hẳn đoàn kết lại nhất trí đối bên ngoài. Thạch Đức Bưu cười híp mắt nói. Nhìn hắn mặt mày vui vẻ. Trương Dịch Phong rất muốn cho hắn một quyền. Tên này đã vô sỉ đến không có chắc tuyến. Da mặt so tường thành dày. Người có dụng tâm khác nói chính là hắn. Hắn còn một bộ chuyện không liên quan mấy hình dáng. Coi là thật chán ghét bực người. Không biết tư lệnh Thạch muốn hợp tác như thế nào đâu. Rất đơn giản, ôn hòa cùng tồn tại, bù đắp nhau, ký kết công thủ đồng minh. Ừ, Trương Dịch Phong thất kinh. Mấy chữ này ý vị sâu xa à? Nếu quả thật làm như vậy, quản ủy hội chính là thừa nhận thành phố vệ tinh vương quốc độc lập địa vị. Buông tha đối với thành phố vệ tinh chèn ép. Cái này tựa hồ không phù hợp Thạch Thanh Sơn nhất quán tác phong à? Tư lệnh Thạch nhìn xa thấy rộng, Trương Dịch Phong bội phục, ta có thể đại biểu liên minh, đáp ứng tư lệnh Thạch đề nghị, bất quá cũng mời tư lệnh Thạch buông ra Vân Thành đối với người sống sót quản khống. Cho phép người sống sót tùy ý tiến vào căn cứ thành phố Vân Thành, Trương Dịch Phong hơi cân nhắc, trực tiếp đồng ý, bất quá vì liên minh lợi ích, hắn nhất định phải nhân cơ hội muốn giá, thành phố vệ tinh thiếu nhất không phải thức ăn. Có Trương Dịch Phong ở đây, chỉ cần có thể chịu được cực khổ, nghe lệnh làm, người người cũng có cơm ăn, sẽ không đói bụng, duy nhất thiếu chính là người. Thạch Thanh Sơn hạ lệnh phong tỏa Nam Bộ trạm kiểm soát. Trừ người tiến hóa, người bình thường căn bản không ra được. Cái này liền nhéo thành phố vệ tinh phát triển mạch sống chỗ. Thạch Đức Bưu cũng biết buông ra quản khống hơn thiệt, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Giống vậy không có cự tuyệt, cũng đưa ra mình giá biểu. Đó chính là để cho Trương Dịch Phong cho phép quản ủy hội ở thành phố vệ tinh số 1 mua thức ăn. Giá cả muốn đối xử bình đẳng. Loại này đến cửa đưa tiền đề nghị, Trương Dịch Phong sẽ cự tuyệt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http